Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 890, cái gì dưa không thể ăn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gọi là đầu óc nhanh đổi cong chính là nhìn như phức tạp vấn đề, nhưng nếu là chuyển quá cong sau, câu trả lời lại đơn giản nát bét. Dĩ nhiên, cái này cong cũng không phải là tốt như vậy chuyển. Bất quá, Hùng Hai Tử hiển nhiên không có ý thức được một điểm này. Câu trả lời sau khi ra ngoài, Hùng Hai Tử cảm thấy nhà quê tỷ phu ra vấn đề quá đơn giản. Nhất là đạo thứ hai, con ếch sẽ nhảy, đại thụ sẽ không nhảy. Cho nên con ếch khẳng định nhảy so đại thụ cao mà. Mình chính là sơ sẩy, mới không có đáp đi ra. Hạ một đạo đề, bản thân khẳng định có thể trả lời đi ra. Hùng Hai Tử phi thường tự tin, không nghi ngờ chút nào bản thân IQ. Ta có thể, nhất định phải để cho nữ nữ muội muội thấy ta gối nhà quê tỷ phu dáng vẻ. Tỷ phu, ngươi lại ra đề đi. Lần này ta khẳng định sẽ không sơ sẩy. Hùng Hai Tử một lần nữa ý chí chiến đấu sôi sục đứng lên. Nga, được rồi, nghe cho kỹ hắc, vấn đề ta chỉ nói một lần. Nói, một con mèo mun lớn xa xa thấy được một con chuột. Vì cái gì lại nhấc chân liền chạy? Chu Bình An gối Hùng Hai Tử bụng dưa. Cầu gì được đó lại ra một đạo đề. Mèo thấy con chuột trách còn chạy nha. Hùng Hai Tử nghe vấn đề sau, không tin hỏi ngược một câu. Hỏi ngươi đâu? Chu Bình An đem đầu đổi một vị trí. Lần nữa lười biếng nhếch lên hai chân. Nga, ta biết, nhất định là vậy, con mèo nó còn là một mèo con. Vóc dáng còn không có con chuột đại. Cho nên nhìn thấy con chuột lớn sau, mèo con nó cảm thấy đánh không lại con chuột lớn. Suy nghĩ quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chạy trước lại nói, chờ lớn lên lại thu thập kia con chuột. Hùng Hai Tử ánh mắt sáng lên, câu trả lời bật thốt lên. Ta mới vừa mới nói là một con mèo mun lớn, không phải mèo con. Chu Bình An vỗ một cái Hùng Hai Tử bụng dưa, nhắc nhở, đại mèo a, vậy nó trách còn sợ con chuột nha. Hùng Hai Tử gãi gãi cái ót, trầm tư, nga, ta biết, nhất định là vậy, con mèo lá gan tương đối nhỏ. Nó sợ con chuột. Hùng Hai Tử lần nữa cho ra câu trả lời. Duệ Ca Nhi đần đần. Mèo biết sợ con chuột sao? Tiểu La Lị nữ nữ nghiêng tròn trịa tròng mắt to. Cấp Hùng Hai Tử một đáng yêu ánh mắt khi dễ. Là nga, mèo làm sao sẽ sợ con chuột? Mèo trời sinh chính là bắt con chuột. Hùng Hai Tử gật đầu một cái. Nếu mèo không sợ con chuột, vậy nó vì cái gì nhìn thấy con chuột liền nhấc chân chạy đâu? Hùng Hai Tử một trương tiểu mặt béo phì lần nữa chú thành mướp đắng. Một giây, hai giây, tỷ phu, người đạo này đề nhất định là sai lầm. Mèo không thể nào sợ con chuột. Ngươi vậy hay là một con đại mèo đâu. Càng không thể nào sợ con chuột. Hùng Hai Tử phi thường khẳng định hô lên. Lần này nhất định là nhà quê tỷ phu bị lỗi đề. Xác định sao? Chu Bình An cười hỏi. Xác định, khẳng định. Nhất định là ngươi bị lỗi đề. Thượng một đạo cây sẽ không nhảy, nhưng là đạo này không giống nhau. Mèo mun lớn không thể nào sợ con chuột. Cho nên, lần này nhất định là ngươi bị lỗi đề. Hùng Hai Tử phi thường khẳng định gật đầu liên tục. Sẽ cho ngươi lần cơ hội. Đề không có sai, ngươi còn có thể suy nghĩ một chút nữa. Chu Bình An híp mắt cười nói. Không cần suy nghĩ, là ngươi bị lỗi đề. Hùng Hai Tử không chút do dự cự tuyệt, một lần nữa nhận định Chu Bình An bị lỗi đề. Đề không sai, Chu Bình An lắc đầu một cái, còn không thừa nhận. Hừ, vậy ngươi nói một chút vì cái gì mèo mun lớn thấy con chuột nhấc chân liền chạy. Hùng Hai Tử giãy giụa, ngồi dậy, hưng phấn tiểu mặt béo phì cũng hồng phác phác, cảm thấy mình cái thanh này muốn xoay người, có thể gối nhà quê tỷ phu. Nó nhấc chân liền chạy. Phải đi đuổi con chuột a. Chu Bình An cười híp mắt nhìn Hùng Hai Tử. Nhéo một cái hắn tiểu mặt béo phì. Đuổi con chuột. Đúng vậy. Mèo đuổi theo con chuột. Nhất định phải chạy a. Hùng Hai Tử lần nữa đạp kéo xuống tiểu mặt béo phì. Sau đó rất tự giác nằm xuống làm gối đầu. Dĩ nhiên, không chịu thua lại phải Chu Bình An ra đề. bí đao, dưa leo, dưa hấu, bí đỏ, những thứ này treo cũng có thể ăn. Vậy ngươi nói cái gì dưa không thể ăn? Chu Bình An từ thiện như lưu. Mướp đắng, Hùng hài tử không chút suy nghĩ đáp đạo. Mướp đắng không thể ăn sao? Mới chịu khổ dưa tôm lột. Quên sao? Chu Bình An kéo kéo khóe miệng. Là Nga, mặc dù khổ điểm, nhưng là liền tôm lột còn ăn thật ngon. Chu Bình An nói một cái. Hùng hài tử liền nhớ lại tới. Mới vừa cơm tối mới chịu khổ dưa tôm lột. Cho nên mướp đắng là có thể ăn. Kia, đó là cái gì dưa không thể ăn a? Hùng hài tử suy nghĩ kỹ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra cái gì dưa không thể ăn. Nhưng phàm là có thể nghĩ tới dưa, đều là có thể ăn. Tiểu La Lị nữ nữ cũng nháy tròng mắt to, bẻ đầu ngón tay, tạm thời cũng không nghĩ ra tới cái gì dưa không thể ăn. Về phần bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi, càng là nghiêm túc cùng Cầm Nhi hai người tham khảo cái gì dưa không thể ăn. Cũng nghĩ ra được hơn 10 loại dưa, nhưng là đều là có thể ăn. Thậm chí ngay cả mèo cứt dưa cũng nghĩ tới. Bất quá cứ việc mèo cứt dưa tên khó nghe, nhìn cũng chán ghét, trường cùng mèo kéo ra xú xú vậy, nhưng cũng là có thể ăn. Mùi vị còn rất tốt. Chỉ có Lý Xu, nhìn khổ khổ suy tư chúng nhân, long lanh trong mắt to không tiếng động cười thành trăng lưỡi liềm hình. Tỷ phu, vậy ngươi nói cái gì dưa không thể ăn a? Nghĩ đến cuối cùng, Hùng hài tử cũng bỏ qua, cảm thấy bản thân nhất định là không nghĩ ra được. Bất quá nhà quê tỷ phu cũng không nhất định biết câu trả lời. Ở Hùng hài tử hỏi xong sau, Chu Bình An mỉm cười đưa tay sờ sờ Hùng hài tử chán. Ma xa hai cái, ai nha, người lão sờ đầu ta làm gì? Sờ ngu ngươi thường nổi sao? Hùng hài tử nghiêng đầu lại nghiêng đầu. Nhưng là hay là không có né tránh Chu Bình An ma chảo. Bị kết kết thật thật ma xa hai cái. Bất mãn gồ lên quai hàm kháng nghị. Nghe Hùng hài tử vậy, Lý Xu long lanh trong mắt to cười nước mắt cũng mau ra đây. Ngươi còn không nói gì dưa không thể ăn đâu. Hùng hài tử kháng nghị xong sau, một lần nữa nhắc nhở Chu Bình An. Ta đã nói a. Chu Bình An nhìn Hùng hài tử, nhún vai, ngươi nơi nào nói a? Hùng hài tử lật một cái liếc mắt. Hừ, nhà quê tỷ phu ra mặt thật dày. Ngay trước đại gia mặt, cũng trợn tròn mắt nói mỏ. Ta lại không điếc, ngươi mới vừa trừ sờ ta đầu. Nhưng là một chữ cũng chưa nói. Đúng vậy, cô gia, ta cũng không có nghe thấy đâu. Đều là thiên nhai luân lạc người. Một đạo đề cũng không có đáp đối bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi lên tiếng ủng hộ Hùng hài tử một tiếng. Tiểu La Lị nữ nữ cũng nháy long lanh trong mắt to nhìn về phía Chu Bình An. Bày tỏ nữ nữ giống như cũng không có nghe được. Có người chống đỡ sau. Hùng hài tử đầu hạt dưa lại nâng lên tới. Tỷ phu ngươi nhìn, Họa Nhi tỷ tỷ cũng không có nghe thấy đâu. Ngươi không nói gì dưa không thể ăn đâu. Được rồi, vậy ta lặp lại lần nữa. Chu Bình An gật đầu một cái. Hùng hài tử vểnh lỗ tai lên. Họa Nhi chờ người cũng vểnh lỗ tai lên. Kết quả, Chu Bình An lần nữa đem ma chảo thả vào Hùng hài tử trên đầu. Ma xa hai cái, Họa Nhi chờ người mặt mờ mịt. Tiểu La Lị nữ nữ đột nhiên đại ánh mắt sáng lên. Nghĩ tới câu trả lời, tiểu mập tay che tiểu miệng, cười khanh khách đứng lên. Tỷ phu, người nói câu trả lời a, lão sờ đầu ta làm gì nha? Hùng hài tử quay hàm cổ cùng chỉ tiểu con cóc vậy. Đây chính là câu trả lời a. Chu Bình An ngữ trọng tâm trường nói. Cái gì câu trả lời? Hùng hài tử mặt mộng bức. Đứa ngốc không thể ăn. Chu Bình An sờ Hùng hài tử đầu. Chậm rãi nói. A, Hùng hài tử đầu tiên là sửng sốt một chút. Tiếp theo cả người cũng không tốt. Ngao một cổ họng phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Cách chương.